Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 442 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Ngô Bình không hề do dự, đi thẳng vào trong tháp. Tầng 1 của tháp có một tu sĩ đầu trọc đang ngồi. Ngô Bình vừa vào thì anh ta đã bắt đầu giảng giải về tầng thứ nhất của Hoàn Không Đại Đạo. Ngô Bình có căn cơ Thái Hư Đại Đạo, về cơ bản nghe một lần đã hiểu. Sau đó lại đến tầng thứ hai của Tiền Tháp, một cô gái trẻ đang ở đây giảng giải, cậu lại tiếp tục nghe. Cứ như vậy, Ngô Bình từ tầng thứ nhất Tiền Tháp đi thẳng đến tầng thứ 8 Tiền Tháp. Tại tầng thứ 8 Tiền Tháp, đạo lý được giảng giải cực kỳ thâm sâu. Ngô Bình dùng hết sức suy nghĩ cũng chỉ có thể hiểu được 70-80% nội dung. Vừa đến nội dung được giảng giải ở tầng 8 là một vài thủ đoạn điều khiển ảo cảnh và đạo lý vạn hoan trì không. Lúc này, cậu ngồi xếp bằng, thiết lập ảo cảnh tầng thứ nhất trong thức hải. Sau đó, tiếp tục tạo ra ảo cảnh tầng thứ hai dựa trên nền tảng ảo cảnh tầng thứ nhất. Cứ lặp lại như vậy, mãi đến khi tiến vào ảo cảnh tầng thứ 8, cậu mới hiểu được những điểm huyền ảo. Lúc này, Hoàn Không Đại Đạo trong lòng cậu đã dần dần hình thành rõ ràng hơn. Lĩnh ngộ được đến đây, Ngô Bình lập tức lui ra. Khi cậu quay về trước cánh cửa đồng, thì chỉ cách lúc cậu đi vào mới trôi qua vài phút mà thôi. Quay về phía ngoài sương mù, thiếu niên kia hiếu kỳ hỏi. Nhanh như vậy anh đã ra rồi à? Ngô Bình ừ một tiếng, hỏi. Thiếu đạo chủ nhà các anh từng đi vào chưa? Thiếu niên nói. Đi qua mấy lần, lần nào cũng phải nghỉ ngơi mấy ngày. Nghe đối phương nói phải nghỉ ngơi mấy ngày, Ngô Bình đã biết được Trần Tử Tú vẫn chưa lĩnh ngộ được Hoàn Không Đại Đạo, nhiều nhất cũng chỉ có một chút ít vặt vãnh. Vì thế cậu lại hỏi. Trên đảo Hoàn Không có một đại trận rất lợi hại phải không? Thiếu niên gật đầu. Đúng vậy, nghe thiếu đạo chủ nói, tiên trận Hoàn Không kia uy lực không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là nếu muốn khởi động đại trận này cần có tu vi và trí tuệ cực cao, ở đây không ai có thể làm được cả. Ngô Bình quay về phòng, còn chưa uống hết một chén trà đã có một người trông như quản gia đi đến. Ông ta cười nói, cậu Ngô, thiếu đạo chủ chúng tôi có lời mời cậu. Ngô Bình nhìn người trông có vẻ như quản gia này, cảm giác ánh mắt ông ta như ẩn chứa gì đó. Cậu bèn hỏi, chẳng phải thiếu đạo chủ nói đưa tôi đi xem mỹ nhân sao? Có phải muốn đi rồi không? Quản gia cười nói. Không sai, thiếu đạo chủ đã chuẩn bị mỹ nhân rồi, lát nữa có thể đi qua. Ngô Bình bỗng bóp chặt cổ người này. Ông ta cảm thấy cả người như bị đông cứng, sắc mặt ông ta thay đổi, thét lên. Cậu Ngô đang làm gì vậy? Ngô Bình lạnh lùng hỏi. Nói, ông là ai? Bây giờ thiếu đạo chủ thế nào rồi? Người này cười khàn nói. Cậu Ngô, tại hạ là quản gia của đảo Hoàn Không, thiếu đảo chủ đang đợi cậu qua. Ngô Bình lạnh giọng nói. Nếu ông không nói thật, tôi sẽ dùng bí pháp khiến ông trở thành kẻ đần. Đến lúc đó, tôi hỏi gì thì ông cũng sẽ không do dự mà nói ra. Vẻ mặt người này thay đổi, vội nói. Cậu Ngô đừng biến tôi thành kẻ đần. Thiếu đảo chủ thật sự bảo tôi đến mời cậu. Lát nữa cậu thấy thiếu đảo chủ thì sẽ biết thôi. Ngô Bình không nói rông dài, lập tức lấy con rồi ra. Bỗng chốc vẻ mặt người kia đã cứng đờ. Có phải thiếu đảo chủ xảy ra chuyện rồi không? Cậu hỏi. Người này gật đầu. Đúng vậy, thiếu đảo chủ uống phải trà độc, bất tỉnh nhân sự. Là ai hạ độc? Là mợ ba, người này nói. Mợ ba mời người giúp đỡ từ bên ngoài đến, hiện tại bà ta đã khống chế cả đảo. Ngô Bình hỏi. Đảo chủ đâu? 2 giờ trước đảo chủ đã đi về gọi tiền. Mợ ba muốn trừ khử thiếu đảo chủ để Trần Tử Liệt thừa kế vị trí đảo chủ. Ngô Bình nói. Trợ giúp bên ngoài do mợ ba mời đến là người nào? Thực lực ra sao? Người này nói. Một đại cao thủ thần thông tầng 4, không ai trên đảo Hoàn Không là đối thủ của người này cả. Ngô Bình nheo mắt. Cậu không ngờ mợ ba lại ra tay nhanh như vậy. Cục diện hiện tại đối với cậu không hề có lợi. Đối mặt với cao thủ thần thông tầng 4, cậu cũng không nắm chắc được phần thắng. Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi. Trên đảo Hoàn Không có đại trận, ông có biết đại trận này ở đâu không? Người này nói, biết, đầu mối quan trọng của đại trận ở ngay trung tâm của đảo Hoàn Không, trong đó có một ngọn núi, nhưng trận này rất huyền diệu, trước giờ chưa có ai có thể nắm giữ được nó. Ngô Bình nói, dẫn tôi đi. Suy nghĩ của cậu rất đơn giản, chỉ cần nắm giữ được đại trận trên đảo Hoàn Không, thì bất kỳ cao thủ nào đối với cậu cũng không đáng phải nhắc đến. Vâng. Hai người bước đi vội vàng, chẳng mấy chốc đã đến trung tâm đảo Hoàn Không, đến trước một đỉnh núi cao hơn 1000 mét. Mấu chốt của đại trận ở ngay trên núi này, nhưng xung quanh ngọn núi này có mấy tầng ảo cảnh, người bình thường rất khó qua. Nhà họ Trần từng có một cao thủ bị nhốt trong ảo cảnh này hơn 100 năm, suýt nữa đã chết bên trong rồi. Ngô Bình không nói gì, cất bước đi lên đỉnh núi. Nửa trên ngọn núi chìm trong biển sương, cậu đi vào biển sương, xung quanh lại càng trở nên huyền ảo. Thế nhưng, những cảnh tượng kỳ diệu này, đối với cậu mà nói, đều là trò trẻ con. Cậu dễ dàng thông qua, lập tức đi đến đỉnh núi. Trên đỉnh núi có xây một tòa đại điện, bên ngoài có hai chữ lớn, Hoàn Không. Đi vào đại điện, cậu đã nhìn thấy tia chớp huyền ảo lơ lửng giữa không, bắn ra đến mấy trăm tia chớp, được bơm vào hàng trăm bánh răng khổng lồ. Những bánh răng này, từng cái đều được kết nối với vô số phù văn. Bánh răng vận chuyển theo những cách thức khác nhau, những phù văn này cũng lần lượt tổ hợp theo những cách khác nhau, nhờ đó mà kiểm soát được cả đại trận. Ngô Bình quan sát một lúc, trà sát hai tay, trong lòng bàn tay xuất hiện tia chớp, chậm rãi bay lên không, tiến vào trong những tia chớp trên không kia. Sau đó, cậu nhắm mắt lại. Thời gian trôi qua chừng mười mấy phút, mấy trăm bánh răng bỗng chuyển động theo các cách thức khác nhau. Dầm! Cả hòn đảo Hoàn Không bỗng trồi lên từ mặt đất, chậm rãi rời khỏi mặt nước, tựa như một con tàu khổng lồ. Đại trận Hoàn Không mà Ngô Bình nắm giữ trong tay, tự tạo ra hiệu quả vô hình. Đảo Hoàn Không khổng lồ bỗng nhiên biến mất. Toàn bộ đảo chấn động, người nhà họ Trần bị kinh động. Lúc này, trong đại điện nhà họ Trần, một người phụ nữ vẻ ngoài trẻ tuổi chợt nhíu mày, lớn tiếng hỏi. Chuyện gì vậy? Những người bên cạnh cũng không thể trả lời được, bọn họ cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai ai cũng hoảng hốt thất thần. Lúc này, một người đàn ông mặc áo vàng lạnh nhạt nói, phu nhân chớ hoảng, mọi chuyện đã có tôi. Người áo vàng này chính là người trợ giúp do mợ bà mời đến, là cao thủ thần thông tầng 4. Hắn ta vừa dứt lời, một bóng người đã xuất hiện trong điện, là Ngô Bình. Ngô Bình vừa đến đã nhìn thấy Trần Tử Tú đang nằm dưới đất, thất khiếu chảy ra máu đen, đã chết một thời gian rồi. Không lâu trước đó, người này còn nói cười vui vẻ với cậu, không ngờ chẳng mấy chốc đã bị người ta hại chết. Cậu chính là cậu Ngô kia sao? Mợ bà quan sát Ngô Bình. Ngô Bình lạnh lùng nói, là tôi, thiếu đảo chủ mời tôi đến đây, không ngờ chưa bao lâu mà anh ta đã bị bà hại chết rồi. Mợ bà lạnh nhạt nói, đảo chủ không còn, hiện tại lời tôi nói là mệnh lệnh. Cậu Ngô, tôi biết cậu là người của Đông Vương, Đông Vương chắc chắn muốn hợp tác với đảo Hoàn Không chúng tôi. Cậu quay về nói cho Đông Vương, chỉ cần ông ta đưa ra điều kiện đủ cao, đảo Hoàn Không sẽ nguyện ý hợp tác với ông ta. Ngô Bình cười lạnh, các người không thể đại diện cho đảo Hoàn Không được, Trần Tử Tú cũng không thể chết vô ích như vậy được. Vẻ mặt người áo vàng kia lạnh lùng, tức giận nói, tên kia, phụ nhân tha cho cậu được sống đã là khai ân rồi, sao cậu còn dám chống đối bà ấy? Ngô Bình nhìn người này nói, anh chính là người trợ giúp kia sao? Xem ra cái chết của Trần Tử Tú cũng có liên quan đến anh. Người áo vàng cười lạnh, nhóc con, tôi thấy cậu chán sống rồi đấy. Nói rồi, hắn ta bỗng vươn tay về phía Ngô Bình. Tay hắn ta vừa động, trên đầu Ngô Bình đã xuất hiện một bàn tay khổng lồ từ trên đầu hạ xuống. Vẻ mặt Ngô Bình không đổi, tay phải làm dấu, thản nhiên nói, mở trận. Ầm ầm, một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống, bao trùm lấy người áo vàng. Bên trong luồng sáng, người đó bỗng cứng đờ, ý thức của hắn ta đã bước vào ảo cảnh vô biên, không có sự cho phép của Ngô Bình thì mãi mãi không ra ngoài được. Mọi người nhìn thấy cảnh đó thì ai nấy cũng ngây người ra. Mợ bà đó thốt lên, cậu đã khởi động đại trận Hoan Không? Ngô Bình hạ giọng nói, không sai. Mợ ba tái mặt, lẩm bẩm. Không thể nào, không ai có thể khống chế được đại trận hoàn không, sao cậu có thể làm được? Ngô Bình nói. Bà không cần phải biết, tất cả hãy nghe đây, ai bằng lòng thần phục tôi thì hãy đứng ra bên ngoài điện, ai không bằng lòng thì ở lại trong điện. Âm âm, cậu vừa dứt lời, cả đảo hoàn không liền rung chuyển, vô số tia sáng vút lên trời, hình thành vô số ảo cảnh trên không, thần bí vô cùng. Những người ở lại bên trong điện đều là những người thông minh, họ thi nhau đứng dậy, hành lễ với Ngô Bình trước, rồi bước thật nhanh ra ngoài điện. Thoáng chốc, bên trong điện chỉ còn lại mợ bà và mấy thân tín của bà ta. Mợ bà tái mặt nói, cậu Ngô, cậu muốn thế nào? Ngô Bình bình thản nói, mặc dù tôi và Trần Tử Tu quen biết chưa lâu, nhưng chúng tôi đã là bạn bè bị hại thì tôi phải thay anh ấy đòi lại công bằng. Cậu vừa dứt lời thì chỉ tay, một luồng huyền quang giáng xuống, ý thức của nhóm người mợ bà lập tức chìm vào địa ngục vô tận, mãi mãi chịu đựng nỗi giày vò của địa ngục. Ngô Bình ra khỏi đại điện, hỏi, Trần Tử Tu có vợ con gì không? Có người lập tức trả lời, có, thiếu đảo chủ có 2 vợ lớn, 3 vợ nhỏ, họ đã sinh cho thiếu đảo chủ 2 trai 1 gái. Ngô Bình gật đầu nói, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ là thiếu đảo chủ mới, Lý Mục Ngư đang ở đâu? Một lúc sau, Lý Mục Ngư toàn thân đầy máu, bị xích sắt trói chặt, được người ta khiêng đến trước mặt Ngô Bình. Ông ta bị thương rất nặng, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi Ngô Bình sơ cứu qua loa cho ông ta, thì nói, Lý Mục Ngư, sau này ông hãy hỗ trợ tôi quản lý đảo hoan không? Lý Mục Ngư đã biết những chuyện xảy ra, hai mắt rừng rừng, gật đầu nói, vâng, thiếu đảo chủ. Ngô Bình nói, ông nắm được hết tình hình trên đảo chứ? Lý Mục Ngư nói, cơ bản nắm được, nếu chỗ nào thuộc hạ chưa biết thì có thể hỏi người khác. Ngô Bình gật đầu hỏi, hiện nay trên đảo có bao nhiêu người? Lý Mục Ngư nói, nhà họ Lý có khoảng hơn 300 hộ, tổng cộng hơn 1.000 người, người ngoại tộc cũng có một ít, tầm 500 hộ, khoảng 2.000 người, ngoài ra còn có hơn 5.000 người giúp việc. Ngô Bình nói, ừ, sau này lúc tôi không có ở đây, tất cả mọi việc trên đảo sẽ do ông xử lý. Vâng. Còn nữa, ông hãy thay tôi chăm sóc tốt cho vợ con của Trần Tử Tu. Chuyện này không cần thiếu đảo chủ dặn thì tôi cũng sẽ làm. Sau đó, Ngô Bình khởi động đại trận hoan không, đảo hoan không lại hạ xuống biển, trở về hình dạng ban đầu. Ngô Bình ở lại trên đảo tầm nửa ngày thì cũng đại khái hiểu được tình hình trên đảo. Sau đó, cậu liên lạc với Đông Vương, báo rằng mình đã khống chế được đảo hoàn không. Đông Vương nghe được tin thì vô cùng vui mừng, lập tức nói, đảo hoàn không cách đảo chi không xa, nếu như đảo hoàn không đồng ý giúp đỡ thì chúng ta sẽ có thể nhẹ nhàng giành được đảo chi. Thật ra, điều Đông Vương lo lắng nhất là phía Phổ Tàng liên thủ với người của đảo hoàn không. Bây giờ, đảo hoàn không không chỉ không đứng về phía Phổ Tàng mà ngược lại còn có thể giúp đỡ ông ta. Đấy là kết quả tốt nhất. Ngô Bình nói, Vương gia, trên đảo chi có bao nhiêu người Phổ Tàng? Đông Vương nói, có hơn 5.000 người Phổ Tàng đóng quân trên đảo chi, trong đó có không ít cao thủ. Hơn nữa, người Phổ Tàng đã bố trí một sát trận trên đảo. Người của chúng ta rất khó lên được đảo. Có điều, người của đảo hoàn không giỏi ảo trận. Nếu họ chịu giúp đỡ, thì chúng ta không cần phải sợ sát trận nữa. Ngô Bình suy nghĩ một lát rồi nói, lúc tấn công đảo trì, nhất định đảo hoàn không sẽ ra tay giúp đỡ. Đồng Vương vô cùng vui mừng, nói, Ngô Bình, nếu như chuyện ở bên đó đã giải quyết xong, thì cậu hãy mau chóng quay về đi. Vị trí thị vệ 4 sao của cậu vừa được duyệt, sau này cậu sẽ là thống lĩnh đội thị vệ của tôi. Ngô Bình nói, được, tôi sẽ về ngay thôi. Sau khi nói chuyện với Đông Vương xong, Ngô Bình sắp xếp công việc rồi gấp rút bay về doanh trại. Là thị vệ 4 sao, Ngô Bình đã là người có cấp bậc cao nhất trong số các thị vệ. Vị trí thống lĩnh của doanh thị vệ luôn để trống, 3 thị vệ 3 sao thay nhau quản lý. Giờ Ngô Bình lên 4 sao lại lập được công lớn, nên vị trí thống lĩnh doanh thị vệ này đương nhiên nên giao cho cậu. Ngô Bình quay về doanh trại, nhận chức thị vệ 4 sao trước, đồng thời nhận thư bổ nhiệm chức vụ thống lĩnh doanh thị vệ. Sau đó đến doanh thị vệ nhận chức. Lúc này, ba thị vệ tam tinh của Doanh thị vệ đang cùng nhau thảo luận đối sách. Không lâu trước đó, họ đã biết được tin Ngô Bình trở thành thị vệ 4 sao. Không ngờ, cậu ta lại thăng bậc nhanh đến thế, mới mấy ngày mà đã là thị vệ 4 sao. Ai bảo người ta lập được công lớn, nếu không nhờ cậu ta, thì vương gia cũng không có cách nào ăn nói với hoàng đế về chuyện nhà họ Phương. Mấy người chúng ta ở Doanh thị vệ nhiều năm, khó khăn lắm mới có được hôm nay, giờ vương gia lại giao chức thống lĩnh cho người mới đến, tôi thật không thể nào chấp nhận được. Không chấp nhận được thì có cách gì? Dù xét về thực lực hay công lao thì chúng ta đều không bằng người ta. Xét về thực lực, chúng ta chưa chắc thua kém cậu ta. Một người trong số họ không phục. Không phục cũng chẳng sao, ra đánh vài chiêu đi. Lúc này, tiếng Ngô Bình từ cửa vọng vào. Ba người họ nhìn vào mắt nhau rồi lần lượt ra khỏi phòng khách. Lúc này, Ngô Bình đang đứng ngoài sân, cậu cười nói. Vương gia vừa giao nhiệm vụ cho tôi, thống lĩnh Doanh thị vệ. Sau này, các người đều là thuộc hạ của tôi. Có điều, các người đã quản lý Doanh thị vệ nhiều năm, nên khó tránh khỏi việc không phục. Tôi đến là để khiến các người tâm phục khẩu phục. Người nói thực lực không thua kém Ngô Bình bước ra, nắm tay thành nắm đấm, nói. Thống lĩnh Ngô, nếu như cậu đã nói như thế, thì vương quyền tôi xin được lĩnh giáo vài chiêu. Ngô Bình gật đầu. Cả ba người các người cùng lên đi. Mấy người họ chào mày, họ đều là cao thủ cấp bí cảnh. Dù Ngô Bình có mạnh cỡ nào, cũng khó cùng lúc đánh thắng được ba người. Dù gì thì ít cũng không địch lại nhiều. Ngô Bình nói. Không cần nghi ngờ, các người không nghe nhầm đâu. Cả ba ông cùng lên, tôi có thể đánh bại các người chỉ trong vòng 3 giây. Câu nói đó của cậu có phần sỉ nhục. Vương Quyền hừ một tiếng lạnh lùng rồi nói. Thống lĩnh Ngô hơi ngông cuồng quá rồi đấy. Ngô Bình ngoắc tay với họ. Mau lên, lát nữa tôi còn phải gặp những người khác nữa. Không có thời gian lãng phí cho các người đâu. Lên! Vương Quyền nghiến răng gọi cả ba cùng xông lên. Ba người biến thành một tàn ảnh, phóng về phía Ngô Bình với tốc độ cực mạnh. Họ là người trong quân đội, nên xông lên là thi triển tuyệt kỹ võ học ngay. Bụp bụp, bụp. Ba tiếng động trầm đục vang lên. Họ đều chưa nhìn thấy rõ Ngô Bình đã ra tay thế nào thì đã bị đánh bay ra xa mấy mét. Sau khi rơi xuống đất, ngực của ba người đều có một dấu tay rõ ràng. Phần áo trước ngực nát vụn, đó là Ngô Bình đã nương tay rồi đó. Còn không thì cả ba đều sẽ bị đánh chết. Ba người họ vừa kinh ngạc vừa bái phục thì nhau quỳ xuống, nói cảm ơn thống lĩnh đã nương tay. Ngô Bình nói, đứng dậy đi, sau này tôi sẽ là thống lĩnh của các người. Các người là thuộc hạ của tôi. Chúng ta đồng tâm, cùng nhau ra sức vì vương gia. Vâng, ba người này đều thẳng tính. Sau khi thua thì đều tâm phục khẩu phục. Vương Quyền nói, thống lĩnh, nơi này tạm thời là nơi làm việc của anh. Sau này chúng tôi lại tìm một tòa nhà mới khác. Ngô Bình nói, không cần, nơi này cũng khá tốt rồi. Bốn người đi vào phòng. Ngô Bình chính thức hỏi tên bọn họ. Ngoài Vương Quyền, hai người còn lại tên là Trương Hổ, Viên Long. Ba người đi theo Đông Vương đã nhiều năm, rất được ông ta tin tưởng. Ngô Bình nói, tôi phát hiện Doanh thị vệ và quân Trần Đông hình như không lệ thuộc vào nhau sao? Vương Quyền cười nói, đúng vậy, về lý thuyết chúng tôi chịu sự quản lý của quân cấm vệ. Vào những lúc đặc biệt, đại tướng quân cấm vệ có thể trực tiếp ra lệnh cho chúng tôi. Đến lúc đó, chúng tôi chỉ nghe theo đại tướng quân, ngay cả vương gia cũng không thể làm gì. Ngô Bình chợt suy nghĩ trong lòng. Vương gia khác cũng như vậy sao? Vương Quyền nói. Đều như vậy, nhưng bình thường thì quân cấm vệ sẽ không ra lệnh cho chúng tôi. Cho dù có ra lệnh, cũng sẽ thông qua vương gia. Lại nói, tuy ngoài mặt chúng tôi phục tùng quân cấm vệ, nhưng đều là thân tín của vương gia. Ngô Bình gật đầu, cậu cũng hiểu được đại khái chuyện này là thế nào rồi. Trương Hồ nói, thống lĩnh, bình thường thì doanh thị vệ chúng tôi đều có chức vụ cụ thể trong quân đội. Ví dụ như thuộc hạ là một phó tướng của quân Trần Đông, dưới trướng có 8.000 binh. Ngô Bình nói, tôi nghe nói quân Trần Đông thường xảy ra xung đột với người Phù Tang. Địa điểm thường xảy ra xung đột là ở đâu? Trương Hồ nói, trong tối ngoài sáng đều có cả. Ngoài sáng thì hai bên thường tranh chấp đảo Đông Hải. Trong tối thì người Phù Tang thường cử cao thủ tiến vào tỉnh Đông Hải làm chuyện xấu. Ngô Bình nói, Phù Tang là một nước nhỏ, lại dám đối đầu với đại hạ ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Vương Quyền nói. Phủ tàng có không ít cao thủ, tổ chức nghiêm mật, không thể xem thường. Hơn nữa, kẻ địch của đại hạ quá nhiều, phủ tàng chỉ là một mặt, như nước Bạch Sát ở phía Bắc, nước Khổng Tước ở phía Nam, đều như hổ rình mồi nhắm vào đại hạ. Sau đó, Ngô Bình gọi thành viên chủ chốt của doanh thị vệ đến, cậu nói đơn giản vài câu rồi cho mọi người rời đi. Công việc cụ thể thì cậu vẫn để mấy người Vương Quyền xử lý, dù sao bọn họ cũng quen thuộc chuyện ở doanh thị vệ hơn. Sau đó, cậu lại đi xem 10 binh lính luyện quyền với mình. Cậu chuẩn bị bồi dưỡng 10 người này thành tâm phúc của mình ở doanh thị vệ. Dù sao, cậu cũng là người mới đến, cũng phải có đội viên của riêng mình. Vì vậy, cậu lại dạy mấy bộ quyền pháp, dùng thủ đoạn bí pháp nâng cao thể chất của mấy người bọn họ. Hôm sau, Ngô Bình dạo một vòng quanh doanh thị vệ trước, sau đó đưa hướng dẫn huấn luyện mới mà hôm qua cậu mới viết cho mấy người Vương Quyền, ra lệnh cho tất cả thị vệ tiến hành huấn luyện theo hướng dẫn này. Ngô Bình đang xem thành quả huấn luyện thì bỗng nhận được điện thoại từ Hàn Băng Nghiên. Bên kia điện thoại, Hàn Băng Nghiên vui vẻ nói: "Anh Bình, thành tích thi đại học có rồi, anh tra điểm chưa?" Ngô Bình cười nói: "Thành tích có nhanh như vậy rồi sao? Anh còn chưa tra điểm nữa." "Mau tra điểm đi." Hàn Băng Nghiên còn gấp gáp hơn cả Ngô Bình. Ngô Bình nói: "Anh đưa thông tin cho em tra giúp anh đi." Cậu cười nói. Lúc này, Hàn Băng Nghiên đang ồn ào với Ngô Bình, còn Dương Quế Trì thì ngồi trước máy tính, lấy được thông tin số báo danh của Ngô Bình. Cô ấy mau chóng nhập vào, sau đó bấm vào nút tra điểm. Thành tích lập tức hiện ra. Toán là 150, ngữ văn 148, ngoại ngữ 149, vật lý 100, sinh học 100, hóa học 100, tổng điểm 747 điểm. "Ôi!" Hàn Băng Nghiên giật mình hô lên, vội nói với Ngô Bình. "Anh Bình, 747 điểm. Ngô Bình rất bình tĩnh, cũng không khác gì điểm cậu tính trước, cười nói. "Cũng không tệ." Hàn Băng Nghiên nói. "Anh Bình, anh có biết điểm của anh kinh khủng thế nào không? Người đứng thứ hai là 706 điểm, anh hơn cậu ta đến 41 điểm. Ngô Bình cười nói. "Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem anh là ai." Hàn Băng Nghiên nói. "Anh Bình, anh đang ở đâu vậy? Tối nay chúng ta chúc mừng một bữa đi." Ngô Bình gật đầu. "Được, buổi chiều anh quay về." Cúp điện thoại, Ngô Bình bèn đi tìm Đông Vương xin nghỉ, nói mình có chút chuyện riêng, muốn xin nghỉ mấy ngày. Đông Vương cười nói. "Có phải có thành tích thi đại học rồi không?" Ngô Bình nói. "Vương gia cũng biết chuyện tôi thi đại học sao?" Đông Vương nói. "Cự Phong có nói với tôi. Thế nào, thi được bao nhiêu điểm?" Đối với người bình thường mà nói, thi đại học là một cơ hội đổi đời, nhưng đối với Ngô Bình mà nói cũng không có tác dụng gì. Ví dụ như Ngô Bình muốn bước vào Học viện Quân sự Đại Hạ thì thành tích thi đại học xuất sắc cũng chỉ là có thêm điểm cộng. 747 điểm, Ngô Bình nói. Đông Vương giơ ngón tay cái. Lợi hại đấy, điểm cao như vậy cả nước cũng không tìm được người thứ hai. Ông ấy trầm ngâm một lát rồi nói. Cậu cứ đăng ký Đại học Thần Kinh trước đi, rồi vào Học viện Quân sự Đại Hạ qua con đường đặc biệt khác. Ngô Bình hỏi. Còn có đường đặc biệt nữa sao? Đông Vương cười nói. Con đường đặc biệt là chỉ nhóm tân sinh viên xuất sắc nhất mỗi năm của Đại học Thần Kinh. Nếu thể chất đủ điều kiện thì có thể trực tiếp vào học ở Học viện Quân sự Đại Hạ. Sau khi tốt nghiệp, có thể được Học viện Quân sự chuyên nghiệp và văn hóa chuyên nghiệp. Ngô Bình không ngờ còn có cách như vậy. Cậu gật đầu nói. Vậy cũng không tệ. Đông Vương nói. Như vậy đi, cho cậu nghỉ 7 ngày, quay về chúc mừng với người nhà. Sau đó ông ấy vẫy tay, đã có người mang theo một bộ quân trang tới. Ông ấy cười nói. Bây giờ cậu là thống lĩnh thị vệ, đồng phục này là đồ mới, chất liệu rất đặc biệt. Mặc vào chắc chắn có thể khiến hàng nghìn mỹ nữ si mê. Ngô Bình nói. Cảm ơn Vương gia. Đông Vương nói. Tôi biết cậu có kinh doanh ở Trung Châu, sau này có gì cần bổn vương giúp, chỉ cần lên tiếng thôi. Ngô Bình cười. Vâng, thuộc hạ đã hiểu. Buổi chiều, Ngô Bình thu dọn đồ đạc, rồi dùng thuật độn thủy quay về Trung Châu. Tại nhà Ngô Bình ở Trung Châu, Hàn Băng Nghiên và vợ chồng Hàn Chí Thành đều đã đến, mọi người đang đợi Ngô Bình quay về. Ngô Đại Hưng đã đặt một nhà hàng khá chất lượng, còn mời không ít bạn bè thân thiết đến cùng chúc mừng. Đối với Ngô Đại Hưng mà nói, con trai thi đậu đại học tốt nhất trong nước còn vui hơn cả chuyện ông ấy kiếm được 1 tỷ. Lúc này, trước cửa khu dân cư sớm đã có biểu ngữ do các hàng xóm nhiệt tình giúp treo lên. Bên trên viết: Chúc mừng Ngô Bình trở thành thủ khoa Đại học tỉnh Giang Nam. Trước biểu ngữ thu hút rất nhiều người dừng lại xem. Đứng đầu tỉnh Giang Nam, đây là vinh hạnh rất lớn. Người ở khu dân cư cũng đều thấy vinh hạnh. Đứa nhỏ nhà này giỏi thật, đứng đầu toàn tỉnh. Chậc chậc. Còn không phải sao, thành tích này chắc chắn có thể vào được chuyên ngành tốt nhất của Đại học Thần Kinh, tiền đồ tương lai sáng lạn. Ngô Bình không nhìn đến biểu ngữ, cậu trực tiếp đáp xuống trên sân thượng tòa nhà, sau đó lại đến trước cửa nhà. Cậu mở cửa thì thấy mấy người Hàn Băng Nghiên đều có mặt. Tiểu Bình về rồi. Mọi người cười nói chào hỏi. Hàn Băng Nghiên tiến đến kéo tay cậu, cười nói: Anh Bình, chú đã đặt nhà hàng rồi, lát nữa chúng ta cùng đi. Ngô Đại Hưng cười nói: Bố đã bao cả 1 tầng ở nhà hàng, chuyện vui lớn như vậy nhất định phải chúc mừng cho gia trò. Ngô Bình rất kinh ngạc hỏi: Bố, rốt cuộc bố mời bao nhiêu người vậy, đủ để lấp đầy cả 1 tầng nhà hàng sao? Ngô Đại Hưng nói: Bạn học của con với cả đồng nghiệp cũ của bố, bạn bè thân thích trong nhà, hàng xóm các bên, không mời đến cùng chúc mừng hay sao? Ngô Bình lập tức trợn tròn mắt. Mời nhiều người như vậy, bao cả tầng 1 nhà hàng, sợ là cũng chưa chắc đủ chưa nữa là. Sau đó, Hàn Băng Nghiên kéo Ngô Bình đi thay quần áo, rồi hai nhà cũng đi xe đến khách sạn Thiên Long, nơi tổ chức tiệc. Khách sạn Thiên Long chính là sản nghiệp của Nghiêm Lãnh Thạch. Ông ấy nghe nói là Ngô Đại Hưng muốn ăn mừng, thì lập tức dặn người để trống tầng 3 tốt nhất của khách sạn, chỉ dùng để tiếp đãi khách nhà họ Ngô. Lúc này, tại tầng 3 khách sạn, trong phòng VIP lớn nhất đã đầy ắp người. Trong phòng VIP có 30 cái bàn lớn, mỗi bàn có thể ngồi cùng lúc 4-50 người. Trong số những người đến, có rất nhiều người mà Ngô Bình không quen, nhưng bọn họ đều đứng dậy chào hỏi với Ngô Đại Hưng. Có người gọi cậu Ngô, có người gọi ông ấy là chú Ngô, còn có người gọi là ông Ngô, sư phụ nữa. Bọn họ đều là bạn bè quen biết trong công việc của Ngô Đại Hưng. Rõ ràng, những người này đa phần đều chưa từng gặp Ngô Bình. Ai ai cũng lấy ra bao lì xì lớn nhỏ đủ hình dạng nhét vào trong tay Ngô Bình. Tiểu Bình, cháu phải cố lên, sau này làm quan lớn, giúp chúng ta nở mày nở mặt. Cháu trai, tiền không nhiều, cháu đừng chê ít. Đến trường lấy làm sinh hoạt phí, cháu so với chúng ta thì xuất sắc hơn nhiều. Hy vọng tiền đồ cháu sau này rộng mở, trở thành nhân tài. Ngô Bình mau chóng nhận được đến mấy chục bao lì xì lớn nhỏ, ít thì 200-300, nhiều thì hơn 1.000 tệ. Những người này đều là tài xế taxi bình thường, thu nhập cũng không cao, tiền kiếm được cũng rất cực khổ, nhưng ánh mắt ai cũng rất hạnh phúc. Ngô Bình là con trai tài xế taxi, nói ra thì cũng xem như người một nhà với bọn họ. Ngô Bình trở thành thủ khoa thành phố Giang Nam, bọn họ cũng cảm thấy vinh quang. Dù nhiều năm trôi qua, nhưng bọn họ vẫn có thể nói với người bên cạnh, con trai bạn tôi năm đó là thủ khoa thành phố Giang Nam, thi vào trường đại học nào đó. Ngô Bình vừa nhận lì xì xong thì lại có một nhóm người đến, có vài người quen, có vài người không quen, cả nhà cô của cậu cũng đã đến, còn có cả hàng xóm lúc trước, hàng xóm hiện tại, thậm chí giáo viên lúc Ngô Bình học cấp 2 hay bạn học cũ cũng đến không ít. Mọi người vừa chúc mừng Ngô Bình vừa dúi lì xì vào người cậu. Ngô Bình cũng đành chịu, dù sao lì xì cũng là tấm lòng của mọi người, cậu cũng không thể không nhận. Bao lì xì của cô Ngô Bình là lớn nhất, bên trong bỏ chừng 20.000 tệ. Sau đó là giáo viên và bạn học cấp 3 của Ngô Bình, ngay cả lãnh đạo trường cũng đến không ít, bọn họ cũng nhét lì xì cho Ngô Bình. Người đến chúc mừng đã hơn 200 người, trong phòng VIP ngồi không đủ, chỉ đành sắp xếp phòng khác. Đến cuối cùng, đến cả nhà Ngô Cường cũng đến. Đương nhiên, ba cụ Ngô cũng có mặt, một vài họ hàng khác thì ngồi cùng nhau. Ngô Cường vừa cắn hạt dưa vừa bĩu môi nói: Xỉ, chẳng qua cũng chỉ là thủ khoa đại học thôi sao? Không biết còn tưởng cậu ta làm quan lớn rồi đấy. Vợ Ngô Cường cũng nói: Đúng vậy, thi đại học mà còn làm lớn như vậy, phải tốn bao nhiêu tiền đây chứ? Ba cụ Ngô nhắm mắt nhìn qua, thấy trên bàn có mấy gói thuốc, vội vàng nhét vào trong túi mình, sau đó lại bảo nhân viên phục vụ đưa thuốc lên. Đối với đứa cháu trai Ngô Bình này, bà ta cũng không quan tâm. Ngô Đại Hưng đến chào hỏi một lát rồi lại đi chào hỏi người khác. Người đến rất đông, Nghiêm Lãnh Thạch đích thân đến giúp Ngô Đại Hưng tiếp đón khách khứa. Tối hôm nay cả một lầu khách sạn náo nhiệt không ngừng, Ngô Bình trở thành tâm điểm của mọi người. Cùng lúc đó, tại một phòng VIP trên lầu 2 khách sạn cũng đang tổ chức bữa tiệc chúc mừng. Chủ nhân bữa tiệc chính là em ruột thị trưởng Trung Châu, Hoàng Thường, thường gọi là ông Hai Hoàng. Con trai Hoàng Thường năm nay cũng thì không tệ, tổng điểm 545 điểm, có thể đậu một trường trọng điểm. Ông Hoàng thân là em ruột thị trưởng, người đến chúc mừng đương nhiên cũng rất đông. Tuy không quá mức đến mấy trăm người, nhưng trong sảnh cũng có chừng 8-90 người. Đương nhiên, những người đến chúc mừng này không giàu thì cũng quý. Bọn họ tặng lì xì cho cậu Hoàng, ít nhất cũng 8.000 đến 10.000. Vẻ mặt Hoàng Thường đắc ý không thôi. Dù sao, nhà họ Hoàng ông ta có thể có một đứa nhỏ có thành tích không tệ như vậy, cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Bởi vì lầu 3 cần dùng rất nhiều nhân viên phục vụ, khiến số lượng nhân viên phục vụ tại lầu 2 không đủ. Một thuộc hạ của ông Hai Hoàng thấy nhân viên phục vụ chỉ có bấy nhiêu, không nhịn được trừng mắt hỏi. Người đâu? Gọi quản lý của các cậu đến đây. Một nhân viên phục vụ vội tiến lên. Xin lỗi, quản lý của chúng tôi đang tiếp đón khách quý ở lầu 3. Người này vừa nghe thì càng tức giận hơn. Khách quý? Chẳng lẽ ông Hai chúng ta không phải khách quý sao? Mắt cho mấy người mù rồi à? Có biết ông Hai chúng ta là ai không? Hoàng Thường cũng biết tình biết lý, ông ta cười hỏi nhân viên phục vụ. Cậu nói khách quý lầu 3 kia là ai vậy? Nhân viên phục vụ bị mắng một trận, trong lòng khó chịu, bèn nói. Là người nhà của thủ khoa thành phố Giang Nam chúng ta, đang đãi tiệc trên đó. Hoàng Thương vừa nghe là thủ khoa thành phố Giang Nam, thì bất giác có chút khinh thường. Đừng nói là thủ khoa thành phố Giang Nam, cho dù là thủ khoa cả nước thì thế nào? Trong mắt ông ta, chẳng qua cũng chỉ là một tên dân thường, không quyền không thế, không đáng nhắc đến. Ông ta lạnh lùng nói. Đi gọi quản lý các cậu đi. Nhân viên phục vụ này vội nói. Tôi đi ngay đây. Thế nhưng, lúc này quản lý đang bận việc bên trong, sao rảnh rỗi mà đi xuống trước, chia bảo nhân viên phục vụ kia thay mình xin lỗi. Nhân viên phục vụ cũng không biết nói chuyện, đi đến lầu 2 nói. Ông Hoàng, quản lý của chúng tôi nói đang rất bận, một lát nữa mới đến được. Hoàng Thường tức giận, ông ta đập xuống bàn một cái, lạnh lùng nói. Tôi đi xem thử, người nào có thể khiến cậu ta nể nang vậy chứ? Sau đó, Hoàng Thường dẫn theo một đám người hùng hổ đi lên lầu 3. Đến lầu 3, họ liếc mắt nhìn một cái, tất cả đều là những người bình thường, mặc đồ bình dân. Dù sao cũng là giáo viên ở trường, tài xế taxi cũng không phải người giàu sang gì. Hoàng Thương thấy vậy thì càng khó chịu, trong lòng nhủ thầm. Cũng chỉ là một đám người bình thường mà lại dám cướp mặt mũi ông Hai Hoàng ông ta. Đúng là vô pháp vô thiên. Hoàng Thường đi thẳng vào phòng VIP lớn nhất, một tên thuộc hạ bên cạnh ông ta lớn tiếng hỏi. Ai cho các người mở tiệc ở đây? Lời này vừa thốt ra, sảnh phòng náo nhiệt lập tức yên tĩnh. Lúc này, Ngô Bình không có ở đây, cậu đang thay đồ ở phòng kế bên. Hàn Bàng Nghiên biết cậu mang theo một bộ đồ quân trang về, một mực muốn cậu thầy để mọi người nhìn xem. Ngô Bình cũng hết cách, chỉ đành đi theo cối ra phía sau thay quân trang. Ngô Đại Hưng thấy đám người đến không hiền lành gì, trong lòng nghĩ hôm nay là ngày vui, không muốn gây chuyện không vui, bèn tươi cười tiến lên nói. Các vị, có phải chúng tôi gây ảnh hưởng đến mọi người rồi không? Người này trừng mắt nói. Không sai, ảnh hưởng chúng tôi rồi, cho các người 5 phút, lập tức cút khỏi khách sạn. Ngô Đại Hưng vốn dĩ đang tươi cười, nghe đối phương không nói lý như vậy thì gương mặt ông ấy không dễ chịu, thấp giọng nói. Bảo chúng tôi cút đi, đúng là mạnh miệng đấy. Người này đi đến bóp cổ Ngô Đại Hưng, cười lạnh nói. Tôi mạnh miệng hay không, ông cứ thử thì biết. Nói xong thì tát một cái lên mặt Ngô Đại Hưng. Ngô Đại Hưng bị tát một cái, miệng cũng chảy máu, ngã xuống đất. Thế vậy, Ngô Cường lại còn hé miệng cười, thấp giọng nói với vợ. Làm người không thể kiêu căng quá, kiêu căng dễ gây ra chuyện. Em xem, có người không nhìn nổi rồi kìa. Bà cụ Ngô cũng hừ một tiếng, không hề lo lắng xem con trai mình có bị thương hay không. Mắt thấy người kia còn muốn ra tay, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng quát lớn. Dừng tay! Nghiêm Lãnh Thạch vốn dĩ đi ngang qua, nhưng nhìn thấy cảnh đó thì không kiềm được, hét lớn lên, tiến đến trước mặt tên tay sai. Chỉ trong tích tắc rồi đá ông ta văng ra xa. Người đó ăn một đá của Nghiêm Lãnh Thạch, bay ra xa mấy mét, ngã xuống đất, liên tục hộc máu, mặt mày tái nhợt. Hoàng Thường vừa nhìn là nhận ra Nghiêm Lãnh Thạch ngay, ông ta chau mày, nói: "Anh Nghiêm, sao anh cũng ở đây?" Nghiêm Lãnh Thạch giận dữ, nói: "Hoàng Thường, người của anh cũng lớn gan thật, dám động đến cộng ngô." Hoàng Thường chột dạ, lẽ nào mình hoa mắt rồi sao? Sao Nghiêm Lãnh Thạch lại ra mặt thay cho gia đình này? Thế là ông ta hỏi: "Anh Nghiêm, tôi cũng có bày tiệc rượu ở tầng 2, nhưng khách sạn của các anh chỉ cho mấy nhân viên phục vụ đến, còn chỗ này thì có tới mấy chục người. Ông chủ Nghiêm, làm thế là sao? Xem thường họ Hoàng tôi sao?" Nghiêm Lãnh Thạch hừ một tiếng lạnh lùng: "Nếu có chỗ nào chưa được chu đáo thì xin lỗi ông Hai Hoàng vậy, nhưng người của anh đánh người là sai rồi. Nếu anh không có câu trả lời thích đáng thì họ Nghiêm tôi đây sẽ không chịu đâu." Hoàng Thường giật mình, Nghiêm Lãnh Thạch khách sáo như thế khiến ông ta càng chắc chắn gia đình này không đơn giản. Ông ta hít một hơi thật dài, nói: "Anh Nghiêm, thuộc hạ của tôi có phần tức giận, có điều chỉ là một đám chó mèo, có đánh thì cũng đã đánh rồi." Nghiêm Lãnh Thạch đang định nói thì bỗng có một thanh niên cao to đẹp trai, khí chất ngời ngời tiến đến. Cậu mặc đồ lính màu xanh, đấy chính là Ngô Bình. Nghiêm Lãnh Thạch vừa nhìn thấy Ngô Bình thì sắc mặt liền thay đổi, ông ta liền tiến về trước, hạ giọng nói: "Xin lỗi cậu chủ, tôi đã để ông chủ phải sợ hãi." Ngô Bình không nói gì, cậu bước đến trước mặt Ngô Đại Hưng, phát hiện trên má trái của ông có một dấu tay rất rõ thì liền chau mày hỏi: "Bố, là do ai đánh?" Ngô Đại Hưng vội nói: "Tiểu Bình, hôm nay là ngày vui, bỏ đi con." Ngô Bình lắc đầu: "Không bỏ qua được, ai đã đánh bố thì nhất định con phải trả lại 100 lần. Nghiêm Lãnh Thạch đưa tay tóm người đó ra, nói: "Là tên khốn không có mắt này." Ngô Bình liếc nhìn người đó rồi bình thản nói: "Đánh người nhà của sĩ quan, nặng nhất có thể bị xử cực hình, lá gan của anh cũng không nhỏ đâu." Mặt người đó tái mét, dù hắn không có nhiều kiến thức thì cũng có thể nhìn ra được bộ quân phục của Ngô Bình không đơn giản. Hoàng Thường giật mình, thầm thấy không ổn, sao gia đình này lại có một sĩ quan? Phải biết rằng địa vị của quân nhân ở nước Đại Hạ rất cao, rất nhiều sĩ quan sau khi xuất ngũ đều đến địa phương làm quan. Ở Đại Hạ, đánh đập, xỉ nhục người nhà của sĩ quan cũng là một tội rất nặng. Ông ta không biết lai lịch của Ngô Bình, vội chạy đến, cười xòa: "Thì ra là bố của sĩ quan, thật xin lỗi bố quá, tên khốn này thật không có mắt, nhất định tôi sẽ trừng phạt hắn thật nặng." Ngô Bình hỏi ông ta với vẻ mặt không cảm xúc: "Hắn là người của ông sao?" Hoàng Thường gật đầu: "Vâng, ông ta là một thuộc hạ của tôi." Bố! Ngô Bình đưa tay tát cho ông Hai Hoàng đó một bạt tai, khiến ông ta bay ra xa mấy mét. Hoàng Thương vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ vào mặt Ngô Bình và hét: "Cậu dám đánh tôi?" Ngô Bình cười lạnh lùng: "Đánh ông, dù bây giờ tôi có giết ông thì cũng chẳng sao." Nghiêm Lãnh Thạch chỉ muốn đá chết Hoàng Thương cho xong, ông ta lạnh lùng nói: "Đây là thủ khoa của tỉnh Giang Nam chúng ta, đồng thời cũng là thống lĩnh thị vệ dưới trướng Đồng Vương. Phải rồi, cậu Ngô được Đồng Vương rất coi trọng, sẽ nhanh chóng được vào học viện quân sự của Đại Hạ để đào tạo chuyên sâu. Hoàng Thường, hãy dùng cái đầu chó của anh suy nghĩ thử, người của học viện quân sự Đại Hạ là người mà anh có thể động đến sao?" Hoàng Thường lập tức toát mồ hôi lạnh. Nghiêm Lãnh Thạch không phải đang hù dọa ông ta, người tốt nghiệp từ học viện quân sự Đại Hạ dù cho không thành công thì cũng có thể thông qua quan hệ có được chức thị trưởng của một địa phương một cách nhẹ nhàng. Vậy nói gì đến ông ta? Ông ta chỉ là em trai của thị trường mà thôi. Ông ta chỉ cảm thấy lạnh sống lưng, tay chân bùn rồn. Ông ta quỳ xuống đất một cái thịch, run rẩy nói: "Ngô thống lĩnh, xin lỗi, tiểu nhân biết sai rồi, xin thống lĩnh đại nhân tha tội." Cả nhà Ngô Cường, đến cả bà cụ Ngô cũng ngớ ra. Chẳng phải người đó rất uy phong sao? Sao đột nhiên lại quỳ trước Ngô Bình? Hơn nữa, tại sao họ lại gọi cậu là thống lĩnh đại quân? Ngô Bình lạnh lùng nói, vẻ mặt không cam xúc: "Bảo thuộc hạ của ông tự vào 100 cái. Hoàng Thường lập tức ngoảnh đầu sang hét lớn: "Có nghe thấy chưa? Tự vào mồm đi." Người đó vốn đã bị đá bị thương, giờ còn phải nhịn đau tự vào miệng mình, hết lần này đến lần khác. Ngô Bình không thèm quan tâm đến ông ta nữa, cậu quay trở lại bàn tiệc trong bộ quân phục, lần lượt kính rượu trưởng bối. Tiểu Bình, thống lĩnh là gì? Có mấy người nghe thấy họ nói chuyện nên tò mò hỏi. Ngô Bình cười nói, con quản một doanh trại thị vệ. Mọi người bàn tán xôn xao, ai cũng khen cậu có tương lai, đem vinh quang về cho nhà họ Ngô. Từ Kiều cũng có mặt, cậu ta nhìn thấy Ngô Bình mặc quần phục cực kỳ ngầu thì cũng mặt dày đòi mượn mặc vài ngày. Cả nhà Ngô Cường lúc nãy còn cười trên sự đau khổ của người khác, giờ biết được Ngô Bình còn mạnh hơn cả trong tưởng tượng của họ thì ai cũng cầm như hến. Tiểu Bình, chuyện con sắp đến học viện quân sự Đại Hạ là sao thế? Sao bố lại không biết? Ngô Đại Hưng bụng một bên mặt hỏi, để mọi người được nghe rõ, ông cố ý nói thật to. Ngô Bình cười nói, chuyện này vừa mới được quyết định, con thi vào Đại học Thần Kinh trước, sau đó đến học viện quân sự Đại Hạ nghiên cứu thêm, cùng lúc ấy lấy bằng quân sự và bằng văn hóa. Người bình thường cũng đều đã từng nghe nói về học viện quân sự Đại Hạ, biết được sức mạnh và sự thần bí của nó. Chẳng hạn, những nhân vật lớn trong triều hiện tại có đến 1/3 là tốt nghiệp từ học viện quân sự Đại Hạ, trong đó bao gồm thần tướng số 1 hiện nay của Đại Hạ, Tô Long Tượng. Ngô Đại Hưng tiếp tục hỏi, Tiểu Bình, vậy sau khi tốt nghiệp học viện quân sự Đại Hạ thì có phải sẽ có thể vào quân đội làm quan không? Ngô Bình cười nói, có thể hiểu như thế. Không khí càng náo nhiệt hơn, vợ chồng Hàn Chí Thành cũng được rất nhiều người vây lấy, không ngừng khen Hàn Chí Thành có mắt nhìn, tìm được một chàng rể ưu tú như thế. Mặt khác, người kia tự tát 50 mấy bạt tai đã bất tỉnh, Hoàng Thượng đích thân ra tay đánh cho đủ 50 cái còn lại. Sau khi đánh đủ 100 cái, ông ta cười nịnh, tiến qua, hỏi thử có cần đánh tiếp không. Ngô Bình cũng không muốn mọi người mất vui nên đã phất tay nói, các người đi đi. Buổi tiệc kéo dài đến 11 rưỡi đêm thì khách mời mới lần lượt ra về. Ngô Bình cho người tiễn hai vợ chồng Hàn Chí Thành về nhà trước, rồi cùng Hàn Băng Nghiên theo bố mẹ về nhà. Ngô Đại Hưng uống không ít rượu, sớm đã say mềm, nên Ngô Bình đưa ông về phòng nghỉ ngơi trước. Sau đó là thời gian cậu và Hàn Băng Nghiên được ở riêng với nhau. Lúc này, Hàn Băng Nghiên thu mình trong lòng cậu như một con mèo, lòng vừa vui vừa thấy yên bình. Cô nói, anh Bình, anh thật lợi hại, ra ngoài một chuyến thì đã là thống lĩnh. Ngô Bình nói, là chức quan do Đông Vương cho anh, vốn dĩ anh chỉ muốn trải nghiệm cuộc sống quân đội, ai ngờ lại thành thống lĩnh trại thị vệ. Hàn Băng Nghiên nói, anh Bình, vậy sau này anh phải đánh trận sao? Ngô Bình nói, đánh trận là chuyện không thể tránh khỏi, dù gì anh cũng là quân nhân. Có điều, em yên tâm, nhất định anh sẽ bảo vệ tốt cho mình. Tối đó, Ngô Bình không tu luyện, mà chỉ dính lấy Hàn Băng Nghiên cho đến sáng hôm sau mới dậy. Còn Hàn Băng Nghiên thì bị giày vò đến suýt không dậy nổi. Lúc này, bữa sáng đã được dọn lên, điểm tâm và các món phụ đều do Dương Quế Chi chuẩn bị. Tiểu Bình, Băng Nghiên, mau rửa tay rồi ăn thôi. Bà ấy vẫy tay gọi. Ngô Bình không nhìn thấy Ngô Đại Hưng, bèn hỏi, mẹ, bố con đâu rồi? Dương Quế Chi nói, đi ra ngoài với vài người bạn rồi. Hàn Băng Nghiên nói, anh Bình, hôm qua anh nói có một hòn đảo có thể bay, có thể dẫn em đến đó chơi không? Ngô Bình cười nói, được chứ, hôm nào rảnh anh dẫn em đến đảo Hoan Không chơi. Ngô Bình vẫn chưa ăn sáng xong, Nghiêm Lãnh Thạch đã đến gặp. Bình thường có việc gì Nghiêm Lãnh Thạch đều gọi điện thoại cho Ngô Bình để bàn bạc, nhưng lần này ông ta lại đến tận nhà mà không nói trước, chắc chắn đã xảy ra chuyện. Cậu dẫn Nghiêm Lãnh Thạch đến phòng sách hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Nghiêm Lãnh Thạch thở dài nói, Trùm Châu có một gia đình bình thường, họ có một đứa con trai 10 tuổi đã bị thất lạc vào 10 năm trước. Ngô Bình hỏi, thì? Nghiêm Lãnh Thạch nói, 3 ngày trước đứa con trai mất tích 10 năm của họ quay lại, hóa ra không phải là mất tích mà là bị tiên nhân dẫn đi tu luyện, bây giờ cậu ta đã là đệ tử chân truyền của tông môn hạng 2. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, chân truyền tông môn hạng 2, thân phận này lại khá thú vị đấy, chỉ là chuyện này liên quan gì đến ông? Nghiêm Lãnh Thạch cười khổ, vốn dĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng ta, nhưng để lấy lòng vị đệ tử chân truyền này, thị trưởng thành phố đã quyết định tổ chức một cuộc tuyển chọn các thiếu nữ ở Trung Châu để chọn ra vài cô gái vừa ý cho vị đệ tử chân truyền đó đến nhà hắn làm người giúp việc. Ngô Bình trợn to mắt. Tuyển chọn các thiếu nữ, có phải đầu óc thị trưởng thành phố Trung Châu bị hỏng rồi không? Nghiêm Lãnh Thạch thở dài. Thị trưởng thành phố muốn lấy lòng hắn ta nên mới đưa ra ý này. Ngô Bình lắc đầu nói. Thế nên, rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến chúng ta? Nghiêm Lãnh Thạch bất lực nói. Cô Hàn cũng nằm trong danh sách đó. Dầm. Ngô Bình đập bàn tức giận nói. Dám có ý xấu với Băng Nghiên, ông ta không muốn sống rồi à? Nghiêm Lãnh Thạch cười khổ. Đứa con gái 14 tuổi của tôi cũng nằm trong danh sách. Ngô Bình cười nói. Thú vị đấy. Ông Nghiêm, ông nói xem, nếu thị trưởng thành phố đó biết tôi là đệ tử xuất sắc của tông môn hạng nhất, ông ta có bỏ đến đây liếm giày cho tôi không? Nghiêm Lãnh Thạch nghiêm túc nói. Rất có khả năng. Ngô Bình lắc đầu nói. Ông nói rõ ràng với họ, dám động vào người của chúng ta, tôi sẽ cho họ đẹp mặt. Nghiêm Lãnh Thạch khẽ thở dài, nói. Chủ nhân, trước đó cậu đã dạy dỗ em rể của thị trưởng thành phố, hôm qua lại dạy dỗ anh em của ông ta, Hoàng Thường. Tôi nghe nói thị trưởng thành phố Hoàng rất bất mãn với chủ nhân. Ngô Bình nói. Sớm muộn gì tôi cũng cho ông ta một bài học. Hai người mới nói được vài câu, chuông cửa đã vang lên. Dương Quế Chi đi mở cửa thì thấy có 5 người mặc đồng phục đứng ngoài cửa. Một người trong đó cầm một thứ giống như lệnh khám xét, lạnh lùng nói. Nhận lệnh từ cấp trên, bọn tôi đến tìm cô Hàn Băng Nghiên. Ngô Bình nghe thấy động tĩnh, bèn đi ra ngoài xem thử. Cậu nhìn đối phương hỏi. Các anh tìm Hàn Băng Nghiên làm gì? Người này nói. Mời cô Hàn đi theo chúng tôi phối hợp điều tra. Ngô Bình cười mỉa. Điều tra cái gì? Anh nói rõ xem nào. Người này sầm mặt. Này, cậu đừng gây chuyện. Nếu không, tôi có thể bắt cậu vì tội chống đối người thi hành công vụ. Ngô Bình nhớ mày. Bắt tôi. Anh có thể thử xem. Người này lập tức lấy còng tay đeo bên hông ra, sải bước đi đến chỗ Ngô Bình định còng cậu lại. Thế nhưng, anh ta vừa bước được vài bước, đầu óc trống rỗng, cả người đứng sững tại chỗ, bất động. Những người khác sửng sốt. Chuyện gì thế? Cút! Ngô Bình khẽ quát. Đám người này như bị khống chế, vẻ mặt ai cũng cứng đờ, xoay người rời đi. Sau khi mấy người này đi, sắc mặt Ngô Bình rất khó coi. Mấy người này đúng là chẳng coi ai ra gì, thế mà lại đến nhà bắt người đi tham gia tuyển chọn thiếu nữ. Cậu trầm giọng hỏi. Bây giờ, thị trưởng thành phố đang ở đâu? Nghiêm Lãnh Thạch nói. Hôm nay chắc là ông ta ở Sơn Trang Vạn Tú, đó là nơi ông ta nghỉ ngơi. Nếu không có gì bất ngờ, thì đệ tử chân truyền đó hẳn cũng ở đó. Ngô Bình nói. Đi thôi, đến Sơn Trang Vạn Tú. Nghiêm Lãnh Thạch hỏi. Chủ nhân muốn làm gì? Ngô Bình nói. Loại người vô liêm sỉ này thì chỉ có đánh cho một trận, ông ta mới biết đau. Nghiêm Lãnh Thạch cười khổ. Chuyện đi dạy dỗ một thị trưởng thành phố nghe có vẻ hoang đường, nhưng nếu là Ngô Bình làm thế thì chẳng là gì. Được, vậy tôi đi với chủ nhân. Dưới một mái đình ở Sơn Trang Vạn Tú, thị trưởng thành phố Hoàng Diên Lãng đang nói chuyện với một thanh niên khoảng 20 tuổi, thân là người đứng đầu của hàng trăm chức vụ ở thành phố Trung Châu. Lúc này, ông ta cực kỳ khiêm nhường, nói. Cậu Niên, chúng tôi thật sự rất vui, cũng cảm thấy may mắn khi cậu có thể về lại Trung Châu được không? Mong cậu có thể ở lại thêm vài ngày, chúng tôi muốn được tiếp xúc gần với cậu hơn. Gương mặt cậu Niên này lộ ra vẻ kiêu ngạo, thân là đệ tử chân truyền của tông môn hạng hai. Thật ra, hắn cũng không xem thị trưởng thành phố Trung Châu này ra gì cả. Nhưng dù sao, người nhà của mình, gia tộc vẫn sống ở Trung Châu một thời gian, nên hắn vẫn khách sáo với Hoàng Diên Lãng. Cũng được, cậu Niên lạnh nhạt nói, sau đó hỏi. Chuyện tuyển thiếu nữ đã tiến hành chưa? Nghe hắn hỏi về vấn đề này, Hoàng Diên Lãng cười nói. Cậu Niên đừng lo lắng, chúng tôi đang nhanh chóng tiến hành rồi. Chúng tôi sẽ cố gắng chọn được 10 người phụ nữ như ý cậu trong vòng 3 ngày. Cậu Niên này tên là Niên Phùng Thời, khổ tu 10 năm. Hắn bị sư phụ cấm tiếp cận với phụ nữ nên lần này vô cùng thèm khát, muốn ăn no vài bữa. Thế là Hoàng Diên Lãng đã tổ chức hoạt động tuyển các thiếu nữ trong toàn thành phố vì hắn. Niên Phùng Thời khẽ gật đầu, nói. Bên cạnh bố mẹ tôi cũng cần vài người chăm sóc, có thể chọn thêm vài người. Hoàng Diên Lãng hỏi. Cậu Niên, vậy trước tiên chọn ra 30 người nhỉ? Niên Phùng Thời gật đầu. Cũng được. Vừa nói xong câu này, Niên Phùng Thời bỗng đứng dậy, híp mắt nhìn xung quanh. Hoàng Diên Lãng quay đầu nhìn sang, nhìn thấy một đám mây màu tím từ xa bay đến. Vì nhìn từ xa nên khá mờ, ông ta dụi mắt, đám mây màu tím đó đã đáp xuống vườn hoa cách đó không xa. Người đến chính là Ngô Bình và Nghiêm Lãnh Thạch. Ngô Bình sải bước đi đến, lập tức xuất hiện trước mặt Hoàng Diên Lãng. Hoàng Diên Lãng cực kỳ hoảng sợ, ông ta lùi ra sau một bước hỏi: "Cậu là ai?" Ngô Bình nói: "Thị trưởng Hoàng, tôi từng đánh em vợ của ông, hôm qua vừa dạy dỗ xong hoàng thương nhà ông. Ông không nhận ra tôi à?" Nghe cậu nói thế, Hoàng Diên Lãng sầm mặt. "Là cậu? Người đâu? Đánh cậu ta." Thân là thị trưởng thành phố, bên cạnh ông ta có vệ sĩ thực lực cao, nhưng chẳng ai chạy đến sau khi ông ta gọi. Niên Phùng Thời đứng dậy, hắn nói: "Thị trưởng Hoàng đừng gọi nữa, người của ông không nghe thấy đâu." Hắn nhìn Ngô Bình nói: "Cách bay này của cậu đẹp đấy, không biết đến từ tông môn nào?" Ngô Bình nói: "Ngô Bình, đệ tử tinh anh của Liên Sơn Tông, anh là đệ tử chân truyền vừa trở về thăm người thân đó à?" Niên Phùng Thời rất ngạc nhiên, cậu ta thế mà là đệ tử tinh anh. Nhưng sau một lúc kinh ngạc, hắn lại nghi ngờ nói: "Liên Sơn Tông và tông môn tôi ở cùng một tiên giới, theo tôi được biết thì hình như Liên Sơn Tông chưa có một đệ tử tinh anh mà nhỉ?" Ngô Bình nói: "Đúng thế, nên tôi là đệ tử tinh anh mới thăng cấp đấy." Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 442 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.